Ngày độc lập của tôi Dung Quang. Chương 51, ngày thứ 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh ta còn chưa đi? Trong ký túc xá tầng 3, Đốn Châu cầm cái xẻng, đứng bên cửa sổ, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu trắng đậu trước cổng trường. Thời Tự đang dựng chiếc ghế lên, kiểm tra chân ghế nghi ngờ bị gãy, nghe thấy mùi hương từ trong bếp. Anh cau mày, anh ta có đi hay không? Tôi không biết, nhưng nếu em còn không chịu trông chừng cái nồi thì tối nay chúng ta không có cơm ăn. Tôi biết rõ đấy, Trúc Kim Hạ đang quét nhà. Nghe vậy, cô dừng lại, đặt chổi xuống, đi về yến nhà bếp. Để tôi xem, thôi, để tôi làm cho. Đốn Châu cầm cái xẻng, lướt qua cô như một cơn gió. Cô có biết nấu ăn đâu. Nhìn thì có tác dụng gì? Trong nồi đang hầm khoai tây sườn heo. Mở nắp ra xem, quả nhiên lớp dưới cùng đã cháy. Vàng đen lẫn lộn, Đốn Châu nhanh trí, lập tức múc thức ăn ra đĩa. Phần cháy để dưới đáy, phần lành lặn để bên trên. Không sao, chỉ cần cậu không nhìn thấy thì cứ coi như thức ăn không bị cháy. Cho dù anh cậu có nhìn thấy đi nữa, chỉ cần anh trai không nhìn thấy là được. Đốn Châu vừa bày thức ăn vừa hỏi. Vậy anh ta có đi hay không? Chẳng lẽ định ở lì lại đây? Hai người nói chuyện thế nào rồi? Cô giáo Trúc, nói những gì vậy? Giọng điệu là sự dò hỏi cẩn thận. Em lắm chuyện thật đấy. Thời Tự đặt chiếc ghế cuối cùng vào vị trí. Liếc nhìn cậu, sau đó nhìn sang Trúc Kim Hạ. Rõ ràng anh cũng đang chờ phản ứng của cô. Đốn Châu thầm nghĩ, giả vờ cái gì, chẳng phải anh cũng muốn biết sao? Nói hết những gì cần nói rồi. Trúc Kim Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ấy sẽ đi, vậy còn cô? Đốn Châu vội vàng hỏi. Cô sẽ đi cùng anh ta sao? Trúc Kim Hạ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cô đến vùng núi này là để trốn tránh bế tắc trong hôn nhân. Nếu mọi chuyện kết thúc suôn sẻ, hình như cô cũng không có lý do gì để ở lại đây. Học sinh của cô vẫn đang ở thành phố, cô cũng nên trở về cuộc sống ban đầu, phải không? Thời Tự ngồi bên cạnh nhìn thấy sự do dự của cô. Thấy cô mãi không trả lời, anh đột nhiên hỏi, vậy anh ta đồng ý rồi sao? Chưa, Trúc Kim Hạ hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xe. Không hiểu sao cô lại khẳng định chắc chắn, nhưng anh ấy sẽ hiểu ra thôi. 8 giờ tối, cuối cùng cơm nước cũng được dọn lên bàn. Bữa cơm này muộn hơn bình thường 2 tiếng đồng hồ. Người nấu ăn thì tâm trí lơ đãng. Khoai tây bị cháy, cơm cũng bị nhão, không biết là cháo hay cơm. May là người ăn cũng thất thần. Không ai ý kiến gì về tay nghề nấu nướng hôm nay. Trước khi động đũa, Trúc Kim Hạ nhìn Thời Tự, có thể để anh ấy lên ăn cơm cùng không? Gần đây chẳng có nhà dân nào, vệ thành không có chỗ ăn cơm. Cô nhẩm tính thời gian, liền đoán ra chắc anh ta còn chưa ăn trưa. Đốn Châu là người phản đối kịch liệt đầu tiên. Tại sao chứ? Vừa nãy anh ta còn đánh nhau với tôi, giờ lại muốn ăn cơm của tôi. Thời Tự liếc nhìn cậu. Ánh mắt bình thường nhưng Đốn Châu lập tức hiểu ra. Thứ nhất, rõ ràng là cậu đơn phương bạo hành vệ thành. Thứ hai, mỗi món ăn, mỗi hạt gạo trên bàn đều là của Thời Tự. Không liên quan gì đến cậu. Nhưng cơm là do em nấu mà. Cậu ta biện minh. Hơn nữa, tiệm tạp hóa vẫn còn mở cửa. Anh ta có thể mua mì tôm ăn. Không chết đói được đâu. Dù sao cậu ta cũng không muốn ăn cơm cùng người đàn ông kia. Ánh mắt Trúc Kim Hạ dừng lại trên gương mặt Thời Tự, chờ đợi phản ứng của anh. Thời Tự không để ý đến ánh mắt nháy nháy của Đốn Châu, gật đầu dứt khoát. Được, cô thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra gọi cho vệ thành. Dưới gầm bàn, Đốn Châu dẫm lên MU bàn chân Thời Tự, dùng ánh mắt để thể hiện sự bất mãn. Thời Tự dẫm trả một cái, thầm nghĩ cho dù cô có gọi điện, người kia có đến hay không còn chưa biết. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo, tự tôn cao ngất trời của anh ta, liệu có mặt mũi đến ăn cơm của anh không? Chi bằng anh rộng lượng một chút để thể hiện mình là người có phong độ. Quả nhiên, lời mời chân thành của Trúc Kim Hạ không nhận được hồi đáp. Vệ Thành cảm ơn, từ chối thẳng thừng. Vậy anh ăn gì? Cùng lắm là chết đói. Không còn ai bám dai như đỉa nữa. Chẳng phải em sẽ toại nguyện sao? Vệ Thành theo bản năng mỉa mai. Sau khi nói xong, cả hai đều im lặng. Anh ta lại bắt đầu hối hận. Anh ta luôn luôn hối hận. Hít một hơi thật sâu. Anh ta nói, không cần lo lắng, ven đường có tiệm tạp hóa. Anh không chết đói được đâu. Cuối cùng Trúc Kim Hạ vẫn vào bếp lấy một chiếc bát lớn. Múc một ít cơm canh cho Vệ Thành. Xe vẫn đậu ở cổng trường. Nhưng Vệ Thành không có trong xe. Cô bưng bát đũa tìm kiếm xung quanh. Sau đó nhìn thấy anh ta trong cửa sổ tiệm tạp hóa. Lúc cô đi đến gần, anh đang cầm một bát mì tôm, cố gắng xin nước sôi từ ông chủ. Người nói tiếng phổ thông không sói. Ông chủ lạnh lùng nói, không có nước sôi, sao tôi pha mì? Ông chủ quay người, lấy từ trên kệ xuống một chai nước khoáng. Bịch, một tiếng, đặt trước mặt anh ta. Mẹ kiếp, Vệ Thành bật cười. Ông định pha mì tôm bằng nước lạnh à? Phía sau có tiếng bước chân đến gần. Trúc Kim Hạ kịp thời xuất hiện. Vệ Thành quay đầu lại. Em đến đây làm gì? Cúi đầu nhìn thấy cơm canh trong tay cô. Đã nói là tôi không đói. Vậy anh mua mì tôm làm gì? Vệ Thành cũng chẳng còn tâm trạng xin nước sôi nữa. Trả tiền rồi cầm mì tôm và nước khoáng đi về phía xe. Trúc Kim Hạ bưng bát đi theo sau. Nói ăn cơm đi, có thực mới vực được đạo. Cho dù muốn cãi nhau cũng phải ăn no rồi mới có sức mà cãi. Vệ Thành ngồi vào xe, ngẩng đầu nhìn trường học. Có hai người đàn ông đứng bên cửa sổ tầng 3 nhìn về phía này từ xa. Anh ta tự giễu cười cười, nói, Trúc Kim Hạ, em không thể nể mặt tôi một chút sao? Anh ta chẳng còn gì cả. Chỉ còn chút mặt mũi này để bảo vệ. Trúc Kim Hạ như sững người, đứng bên cạnh xe một lúc rồi quyết định không khuyên nhủ nữa. Chỉ hỏi, tối nay anh về không? Không về. Vệ Thành xé gói mì tôm, bóp nát, ăn sống. Tôi còn chưa đồng ý ly hôn. Về làm gì? Tuy miệng anh ta vẫn còn chống cự, nhưng không hiểu sao nhìn anh ta như vậy, Trúc Kim Hạ lại có linh cảm rõ ràng. Mọi chuyện sắp ngã ngũ rồi. Ít nhất anh ta đã bình tĩnh lại, có thể suy nghĩ lý trí. Cho dù cần thời gian, anh ta cũng sẽ hiểu ra. Vậy anh ở đâu? Không cần em quản. Gần đây không có khách sạn, nhà nghỉ thì sao? Trúc Kim Hạ như không nghe thấy sự bực bội trong giọng nói của anh ta, kiên nhẫn nói, thế này nhé, anh về trường với em trước. Căn nhà nhỏ em ở còn trống, chỉ cần dọn dẹp một chút là được. Em xin hiệu trưởng một bộ chăn ga gối đệm, trải nệm ngủ tạm cũng được. Vệ Thành nghe thấy hai chữ hiệu trưởng là thấy bực mình, bực bội cắt ngang, ai cần chăn ga gối đệm của anh ta chứ? Tôi ngủ trong xe là được rồi. Nhận ra mình lại sắp mất kiểm soát, Vệ Thành ngay lập tức biết quay đầu là bờ. Bực bội vò đầu, em đừng quản tôi còn chưa tha thứ cho em đâu. Đừng tưởng làm màu một chút là có thể đuổi tôi đi. Trúc Kim Hạ nghẹn họng nhưng không hề tức giận. Cô nghĩ, cũng tốt, bị đả kích một chút quả nhiên có thể khiến người ta trưởng thành. Anh xem, trước đây anh hoàn toàn không kiểm soát được tính khí, động một chút là nổi điên. Giờ lại học được cách tự kiềm chế rồi đấy. Cho dù hai người không còn là người yêu, nhưng 8 năm bên nhau cũng đã tôi luyện nên tình cảm sâu đậm. Cho dù giờ đây tình cảm này không còn liên quan đến tình yêu cũng không ảnh hưởng đến việc cô quan tâm anh ta. Mong anh ta mọi chuyện đều tốt đẹp. Được, em không quản anh. Trúc Kim Hạ nói, anh muốn ở đây bao lâu thì ở, có việc gì thì cứ tìm em. Tôi sẽ không tìm em đâu. Vệ Thành vẫn rất kiên quyết. cô coi như không nghe thấy. Em chỉ có một yêu cầu, đừng ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Vệ Thành khựng lại, hừ lạnh một tiếng, tôi không rảnh rỗi như vậy. Thật sao? Trúc Kim Hạ không nói gì. Không rảnh rỗi thì sao anh lại ở lì đây không chịu đi? Nhưng những lời này cô không dám nói. Trước khi rời đi cô vẫn nhấn mạnh nhiều lần. Ngủ trong xe không thoải mái. Nếu anh thay đổi ý định thì cứ tìm em. Điện thoại em không tắt chuông. Tôi cầu xin em mau đi đi. Em còn quan tâm tôi như vậy nữa. Tôi không biết là em muốn ly hôn hay là muốn cầu hôn tôi nữa. Nghe vậy, Trúc Kim Hạ bưng bát cơm nguội. Thức ăn nguội thì rất. Nghe lời, xoay người bỏ đi. Bước chân nhanh thoăn thoắt. Vệ Thành cảm thấy chua xót xen lẫn chút buồn cười. Mẹ kiếp, đến lúc này rồi anh ta vẫn thấy cô đáng yêu. Ông trời đúng là đang chơi anh ta mà. Lúc cô trở về ký túc xá thì Đốn Châu đã đi rồi. Đốn Châu đâu? Trúc Kim Hạ hỏi. Thời Tự đang sửa chiếc ghế bị hỏng do lúc chiều đánh nhau bên cạnh bàn trà. Thằng bé ấy đi trông lớp tự học buổi tối rồi. Trúc Kim Hạ khẽ giật mình. Đột nhiên nhớ ra hôm nay hình như là đến lượt cô trông lớp tự học buổi tối. Cô đặt bát lên bàn. Xoay người định chạy đi. Đừng đi nữa. Để nó trông lớp cho. Chẳng phải cô còn chưa ăn cơm sao? Thời Tự đặt ghế xuống. Liếc nhìn bát cơm nguội. Không hề ngạc nhiên. Anh ta không ăn. Ừ. Trúc Kim Hạ quay đầu lại. Bát này tôi ăn. Ở vùng núi lâu ngày. Cô cũng dần dần nhiễm bệnh keo kiệt. Không lãng phí lương thực là truyền thống Mỹ Đức của dân tộc Trung Hoa. Cô ngồi xuống định bắt đầu ăn. Nào ngờ Thời Tự đứng dậy bưng bát đi vào bếp. Đều nguội hết rồi. Hâm nóng lại rồi hãy ăn. Trúc Kim Hạ đuổi theo. Để tôi tự làm. Họ đối đầu ở cửa bếp. Nguyên nhân là do căn phòng quá nhỏ. Khung cửa lại hẹp. Chỉ đủ cho một người đi qua. Cô đã đỡ lấy đáy bát. Nhưng Thời Tự vẫn không có ý định buông tay. Hai người nhìn nhau một lúc. Trúc Kim Hạ như bị điện giật. Buông tay lùi lại một bước. Không tranh giành với anh nữa. Đến lúc này cô mới nhớ lại cảnh tượng xảy ra trong phòng ngủ chiều nay. Sau đó, hai người đều im lặng. Một người hâm nóng thức ăn trong bếp. Một người ngồi bên bàn trà. Trúc Kim Hạ có chút bồn chồn, lo lắng. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh gương mặt Thời Tự phóng đại. Cô thậm chí còn muốn nói cô không ăn nữa. Đi trông lớp tự học buổi tối quan trọng hơn. Nhưng đó chẳng khác nào trốn tránh. Trốn tránh được tối nay. Chẳng lẽ còn trốn tránh được ngày mai. Trúc Kim Hạ nghiêng đầu. Nhìn qua cửa sổ. Ánh mắt lướt qua sân trường. Dừng lại trên chiếc xe đậu trước cổng trường. Vệ Thành vẫn ở đó. Ý nghĩ đó khiến cô bình tĩnh lại. Cô tự hỏi bản thân. Trốn tránh hết lần này đến lần khác có tác dụng gì? Cô đã sớm nhận ra hôn nhân của mình có vấn đề. Sự trốn tránh khiến cô chui vào vỏ ốc. Làm ốc sên 8 năm. Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kết cục tan vỡ. Trốn đến vùng núi có tác dụng gì? Lặn lội đường xa đến đây. Chẳng phải vẫn bị Vệ Thành tìm đến cửa. Gây thêm phiền phức cho mọi người sao? Đi đến ngày hôm nay. Nếu nói cô thật sự học được điều gì từ trải nghiệm này thì điều đầu tiên chính là không trốn tránh nữa. Trốn tránh là vô ích. Con dao treo lơ lửng trên đầu. Giả vờ không nhìn thấy. Nó sẽ biến mất sao? Vì vậy, sau khi Thời Tự bưng bát cơm, thức ăn đã được hâm nóng ra. Trúc Kim Hạ ngẩng đầu lên. Không còn vẻ hoảng loạn như lúc nãy. Cô nhận lấy bát đũa. Cảm ơn anh. Gắp hai miếng thì phát hiện Thời Tự còn xử lý đặc biệt. Nhặt hết phần thức ăn bị cháy. Cô khựng lại một chút nhưng không hề ngạc nhiên. Cúi đầu ăn cơm lấp đầy chiếc bụng đói. Trúc Kim Hạ mới ngẩng đầu lên. Vờ hỏi han như chuyện thường ngày. Chiều nay anh làm sao vậy? Cô hỏi quá tự nhiên. Biểu cảm quá bình thường. Như thể anh không phải là ép cô xuống. Định hôn cô. Mà là bị chuột rút, vô tình ngã vào người cô. Thời Tự chậm rãi ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, anh có linh cảm, cô muốn lảng tránh chuyện này. Quả nhiên, Trúc Kim Hạ ra tay trước, hỏi anh bị sao, tay bị trượt hay là chân bị bong gân? Cả người đè lên người cô như vậy, rất dễ xảy ra tai nạn dẫm đạp. Cách một chiếc bàn, Thời Tự không nói gì, lặng lẽ nhìn cô giả ngu, cô còn nhíu mày, diễn xuất một cách vụng về. May mà anh không đụng vào vết thương, nếu không tôi sẽ đau chết mất. Vốn dĩ là muốn bôi thuốc cho tôi, suýt chút nữa lại thêm dầu vào lửa. Nếu thật sự xảy ra chuyện, trường học ở nơi khỉ ho cò gáy này, lúc đưa đến bệnh viện, chưa biết chừng tôi đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. Cô nói một hồi lâu, vậy mà Thời Tự không hề tiếp lời. Dần dần Trúc Kim Hạ cũng không nói nữa. Cô dừng lại, đặt đũa xuống, tim lỡ một nhịp. Đến lúc này, Thời Tự mới lên tiếng. Sao không nói tiếp? Tiếp tục gì? Tấu hài một mình. Hai người nhìn nhau. Anh rất thản nhiên. Cô cũng không lùi bước. Lông mày Trúc Kim Hạ dần dần nhíu lại. Không phải chứ? Tại sao anh lại thản nhiên như vậy? Cô bị chồng cũ tương lai tìm đến cửa. Lại bị tay bay vạ gió. Anh không giúp đỡ thì thôi. Còn thêm mắm thêm muối. Đến giờ lại còn tự tin như vậy. Lại, đối đầu. Trong giây lát, Thời Tự, Trúc Kim Hạ ngồi thẳng dậy. Không dựa vào lưng ghế nữa. Cách chiếc bàn trà, cô khẽ hỏi anh nhất định phải vạch trần chuyện này. Không chừa chút đường lui nào sao? Hai người nhìn nhau một lúc. Thời Tự trả lời một câu không liên quan. Chắc anh ta sắp nhượng bộ rồi nhỉ? Đợi anh ta đồng ý ly hôn, cô sẽ phải về. Không phải câu hỏi, mà là giọng điệu khẳng định. Trúc Kim Hạ sững người. Thời Tự lặng lẽ ngồi đối diện cô. Bóng đèn công suất thấp phủ lên người và vật trong phòng một lớp ánh sáng mờ ảo. Anh cũng không ngoại lệ. Trên cằm anh vẫn còn vết thương do cạo râu vào buổi sáng. Lúc này đã khép miệng, chỉ còn lại một vết sẹo màu hồng nhạt, trông giống như vết mực đỏ để lại khi chấm bài. Anh vẫn như mọi khi, mặc chiếc áo phông bạc màu, tóc tai dài ra cũng lười cắt tỉa, ung dung như một người ngoài cuộc, như thể chẳng hề quan tâm đến cuộc sống xuống dốc sau khi trở về vùng núi làm hiệu trưởng. Chỉ làm những việc mà anh cho là đúng theo ý mình. Không có tiền, không sao, cuộc sống khó khăn, không sao. Trong mắt anh dường như chẳng có gì quan trọng. Ánh mắt anh luôn thong dong và lười biếng. Nhưng lúc này, anh không còn thong dong như vậy nữa. Ánh mắt anh dán chặt vào cô. Hai bàn tay đan vào nhau trên bàn. Siết chặt, cô sắp đi rồi, tôi giữ lớp giấy đó làm gì? Trúc Kim Hạ bỗng cảm thấy khô cổ như có bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cô. Lúc đầu rất nhẹ, sau đó dần dần siết chặt, khiến cô cảm thấy tim đập nhanh, khó thở. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Là anh nói, tôi đến đây dạy học tình nguyện, chỉ cần bọn trẻ được lợi là đủ. Hà cớ gì phải thêm dầu vào lửa, dù sao tôi cũng phải đi. Căn phòng im lặng trong giây lát. Cô nghe thấy Thời Tự cười khẩy, lặp lại, dù sao cũng phải đi. Rõ ràng là lời cô tự nói, rõ ràng giọng anh rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lại như tiếng búa gõ vào màng nhĩ cô. Ong ong, một lúc sau, Thời Tự cười, thừa nhận một cách dứt khoát, là lỗi của tôi. Anh chuyển chủ đề, hỏi cô, ăn xong chưa? Hả? Trúc Kim Hạ còn chưa kịp phản ứng. Theo bản năng gật đầu, ăn xong rồi, Thời Tự liền đứng dậy dọn dẹp, nhanh chóng bưng bát vào bếp, bỏ cả bát đũa anh và đốn trâu đã dùng vào chậu nhựa. Cuối cùng bưng chậu đứng bên cửa, nhìn cô, giúp tôi rửa bát lần nữa đi. Dừng một chút, anh gọi cô giáo Trúc, giống như ngày đầu tiên cô đến vùng núi, cứ như vậy lướt qua sao? Trúc Kim Hạ chưa kịp hoàn hồn. Giây trước họ còn đang đối đầu, giây sau dường như đã rẽ lối, nhưng anh chịu hợp tác cũng là điều tốt. Cô hơi choáng váng, đi theo Thời Tự xuống lầu, đèn cảm ứng hỏng từ lâu, hành lang tối om. Trúc Kim Hạ tâm trạng bất an, không bất ngờ khi cô bước hụt một bậc thang, cơ thể nghiêng ngả, cẩn thận. Thời Tự một tay bưng chậu, một tay nắm lấy cánh tay cô, người đàn ông lực lưỡng, bàn tay cũng to, nắm chặt cánh tay cô. Cô liền đứng vững trở lại. Trúc Kim Hạ ngượng ngùng cảm ơn, định tiếp tục đi xuống nhưng lại phát hiện không thể, bởi vì bàn tay đó vẫn còn trên cánh tay cô, giữ chặt cô. Mùa hè, quần áo mỏng manh, cách lớp áo phông co tần, cô lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ anh. Như bị bỏng, cô run rẩy, tim đập thình thịch, cô vội vàng rút tay ra, nhưng lại không rút ra được. Lại nữa, Trúc Kim Hạ hít một hơi thật sâu. Thời Tự, như thể cô đã đọc đúng thần chú, phong ấn được giải trừ. Khoảnh khắc tiếp theo, Thời Tự buông tay cô ra. Anh không nói gì, bàn tay trống rỗng buông thõng bên hông, siết chặt thành nắm đấm, im lặng bước ra khỏi hành lang, đi về phía bồn rửa. Suốt quá trình rửa bát không ai lên tiếng, nhưng sự ăn ý kỳ lạ dường như đã được vun đắp trong 2 tháng ngắn ngủi. Thời Tự dùng nước rửa bát, rửa bát. Trúc Kim Hạ xả nước, anh lau khô, cô nhận lấy, bỏ vào chậu, càng ăn ý, sự im lặng càng thêm tra tấn. Rõ ràng trước hôm nay không phải như vậy. Trúc Kim Hạ máy móc nhận lấy một chiếc đĩa, nhìn lớp bùn đất lắng đọng dưới đáy bồn rửa. Cô cảm thấy mình giống như lớp bùn đất đó, chậm rãi và không thể kiểm soát, rơi xuống vực sâu. Cô là người chậm nhiệt, thường phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thích nghi với môi trường mới, mới có thể chấp nhận một người. Giờ nhớ lại, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, cô lại hòa nhập vào vùng núi với tốc độ chóng mặt, coi mình là một phần của trung tâm giáo dục Nghi Ba. Chỉ trong vòng 2 tháng, cô và người bên cạnh đã tạo dựng nên sự ăn ý kỳ lạ, thân thiết như bạn bè, thậm chí còn hơn cả thế. Kết quả cuối cùng lại trở thành như thế này. Trúc Kim Hạ cảm thấy vô cùng buồn bã. Cô không hề có chút ảo tưởng nào, cũng chưa bao giờ cho rằng mình có tư cách để bắt đầu một mối quan hệ mới vào lúc này. Cô thậm chí còn biết rõ cô và Thời Tự đang đi trên những con đường khác nhau. Cho dù cô thoát khỏi cuộc hôn nhân hiện tại, cũng sẽ không có giao điểm với anh trên con đường phía trước. Tất cả những gì cô mong đợi ở hành trình này chỉ là mọi người đều vui vẻ cho đến phút cuối cùng. Anh cũng vậy, Đốn Châu cũng vậy, Vu Tiểu San và bọn trẻ cũng vậy. Mọi người đều vui vẻ là được. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Cho cô một kết thúc viên mãn. Khó đến vậy sao? Tất cả là tại anh. Đều là lỗi của Thời Tự. Rõ ràng hôm qua không phải như vậy. Rõ ràng hôm qua còn nói chuyện vui vẻ, mọi người đều thoải mái. Tại sao anh lại tự ý làm ra chuyện như vậy? Trúc Kim Hạ tức giận vô cùng. Vừa nãy, anh cũng nói là lỗi của anh. Sai thì phải bị đánh, sai thì phải bù đắp. Tại sao lại để mặc mọi chuyện tiếp tục xấu đi? Càng nghĩ càng tức, cô bốc hỏa nhưng lại không biết chút giận vào đâu. Hơn nữa, cô biết nếu nói ra hết, mọi người sẽ càng thêm ngại ngùng. Giờ đây, trên lớp giấy cửa sổ chỉ có một lỗ nhỏ vừa bị anh chọc thủng. Nếu cô cũng nổi điên, chắc chắn sẽ phá hủy toàn bộ. Cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa. Không thể nói ra, vậy phải có lối thoát cho cơn giận chứ. Khoảnh khắc tiếp theo, Trúc Kim Hạ buông tay. Choang một tiếng, chiếc bát đựng khoai tây sườn heo vô tình tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bàn tay đang lau bát dừng lại, bàn tay vừa ném bát cũng bất động. Thời Tự cúi đầu, nhìn thấy chiếc bát đắt nhất, tốt nhất, tinh xảo nhất của mình bị người ta đập vỡ. Trái tim anh rỉ máu. Trước bồn rửa bát im lặng trong giây lát, anh hít một hơi thật sâu, cúi người nhặt mảnh vỡ. Không sao, chỉ là một chiếc bát thôi. Còn chưa dứt lời, lại một tiếng choang vang lên, Anh còn chưa kịp đứng dậy, xoảng, chiếc đĩa tốt thứ hai cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Thời Tự, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhìn Trúc Kim Hạc. Người lại, vô tình, làm rơi đồ. Cô cười gượng, ngoan ngoãn nói xin lỗi. Đều là lỗi của cô. Sau đó hỏi ngược lại anh. Anh có đau lòng không? Thời Tự đứng dậy, thản nhiên nói. Không đau lòng, chỉ là một chiếc đĩa thôi. Có gì mà đau lòng? Vừa dứt lời, anh liền nhìn thấy cô lại đưa bàn tay tội ác về phía những chiếc bát đã được lau sạch trong chậu. May mà Thời Tự nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay cô. Trúc Kim Hạ, không phải anh nói không đau lòng sao? Trúc Kim Hạ quay đầu lại, không còn chút ý cười. Cô nheo mắt nhìn anh. Không đau lòng, tôi tiếp tục đập, đập đến khi nào anh đau lòng thì thôi. Lần thứ ba, đối đầu, trong giây lát. Thời Tự, nếu cô không vui cứ chút giận lên người tôi. Không cần đập bát, chút giận lên anh. Trúc Kim Hạ gần như ngay lập tức đỏ hoe mắt. Tôi có thể làm gì anh? Cô thở hổn hển, ngực phập phồng. Rõ ràng là tức giận đến cực điểm nhưng khóe mắt lại ửng đỏ. Thời Tự có linh cảm như thể giây tiếp theo cô sẽ bật khóc. Anh theo bản năng đưa tay ra định lau nước mắt cho cô lại bị cô hất tay xuống giữa không trung. Bốp, một tiếng giòn tan, mờ u bàn tay anh lập tức đỏ ửng. Anh khựng lại, thu tay về, xin lỗi có tác dụng gì? Cô hung dữ, nhưng đôi mắt đỏ hoe lại khiến cô chẳng có chút uy hiếp nào. Vậy cô muốn tôi làm gì? Thời Tự hỏi ngược lại, cô muốn anh làm gì? Trúc Kim Hạ cố gắng kìm nén sự chua xót, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi muốn anh quay trở lại trước hôm nay, muốn mọi người không còn khoảng cách nữa, muốn cùng nhau trêu chọc, đùa cợt, thoải mái tự tại, muốn ở chung một mái nhà mà không ngại ngùng. Muốn gì nữa? Cô muốn quá nhiều, giọng nói dần dần biến mất giữa không trung. Lời nói cuối cùng là một câu mang theo tiếng nức nở. Quay lại được mới là lạ, cơn thịnh nộ bất ngờ này khiến Thời Tự không kịp trở tay. Bàn tay đang nắm lấy cô cũng vô thức buông ra. Trúc Kim Hạ liền nhân cơ hội túm lấy số tài sản quý giá ít ỏi còn sót lại của Thời Tự trong chậu. Bịch, một tiếng, ném xuống đất, Thời Tự, đồ khốn, cút mẹ anh đi, Thời Tự, mảnh vỡ của những nạn nhân. Xấu số nằm la liệt trên mặt đất khóc than trong gió đêm. Còn anh chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ sát nhân bát đĩa che mặt bỏ đi. Tiếng chuông tan học vang lên. Tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc. Đốn Châu chạy như bay từ tòa nhà dạy học ra để giải quyết nỗi buồn thì bắt gặp Thời Tự ngồi xổm bên bồn rửa từ xa. Cậu phanh gấp, quay đầu chạy đến. Anh đang làm gì vậy? Cô giáo Trúc đâu? Cô ấy ăn cơm chưa? Người đàn ông kia ăn cơm chưa? Bốn câu hỏi liên tiếp. Chạy đến gần mới phát hiện. Mẹ kiếp, cái gì đây? Đốn Châu vội vàng lục lọi trong chậu nhựa. Phát hiện những bảo bối đựng thức ăn tối nay đều biến mất. Còn những mảnh vỡ trên mặt đất càng nhìn càng quen mắt. Khiến cậu ta sợ hãi không thôi. Cậu ta trợn tròn mắt kinh hoàng. Anh, chú Vượng lớn tuổi bị Alzheimer thì thôi đi. Anh còn trẻ như vậy đã bị Parkinson rồi à? Thời Tự có khổ mà không nói nên lời. Chỉ biết im lặng, Đốn Châu cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ lên. Muốn khóc mà không có nước mắt. Không phải chứ, ngày mai chúng ta lấy gì ăn cơm? Em là người Tây Tạng, không phải người Tân Cương. Không ăn cơm bốc đâu. Thời Tự im lặng trở về ký túc xá. Tối hôm đó, anh đứng bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ duy nhất còn sáng đèn ở tòa nhà đối diện. Rèm cửa kéo kín mít, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng người lay động. Anh có thể đoán ra cô đang làm gì từ những động tác mơ hồ. Đun nước, gội đầu, lau tóc, sau đó lại ngồi vào bàn học, cặm cụi viết lách. Có lẽ là đang soạn giáo án. Hình như cô rất bực bội. Nếu không, cô sẽ không viết rồi lại dừng. Đi đi lại lại trong phòng. trằn trọc đến nửa đêm. Ngày mai không phải còn có tiết dạy buổi sáng sao? Thời Tự xoa xoa mi tâm, cầm điện thoại lên, hai chữ xin lỗi được gõ vào khung chat, rồi lại xóa đi, xóa rồi lại gõ, cuối cùng vẫn không gửi đi. Lúc này gửi tin nhắn cũng vô dụng, cho dù anh có quỳ xuống dập đầu trước mặt cô cũng không thể ngủ ngon, ngược lại sẽ càng thêm bồn chồn lo lắng. May mà một lúc sau đèn tắt, bóng người trên rèm cửa cũng biến mất. Anh biết trong một tương lai không xa, căn nhà nhỏ sẽ trống trơn như thể chưa từng có ai sống ở đó. Thời Tự cúi đầu nhìn chiếc dao cạo râu màu xanh đậm trong tay. Anh nắm nó quá lâu, cán dao đã ấm lên, giống như trái tim anh tê liệt bao nhiêu năm bỗng nhiên thức giấc trong những ngày này, rồi đập mãnh liệt. Lời tác giả: Đốn Châu. Tôi là người Tây Tạng, tôi tự hào hét thật to, nghe nói hôm qua có người nói tôi ngắn, hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy tôi dài đến mức nào. Chống nạnh, cách chương.